Mà thế có cái siêu thị. Tác giả: Nhất Thủy Thanh Bình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 48, phần 48. Và NB nghe được Thôi Vạn Thủy nói. Lúc này tụ tập ở siêu thị. Nguyên bản bởi vì siêu thị xuất hiện mà hưng phấn các chiến sĩ đều trầm mặc xuống dưới. Không hề đùa nghịch siêu thị thương phẩm. Suy sụp mà hướng siêu thị trên sàn nhà ngồi xuống. Sau đó mắt trông mong mà nhìn phía bọn họ trưởng quan, và NB làm mấy ngày nay tự mình đứng ở cùng người sống sót tiếp xúc tuyến đầu các chiến sĩ. Đôi che giấu ở bình tĩnh hạ sóng ngầm cảm thụ nhất khắc sâu. Không đến một cái doanh các chiến sĩ vì có thể duy trì hảo mấy vạn người sống sót trật tự. Mấy ngày nay vẫn luôn chọn dùng chính là cao áp chính sách. Căn cứ ra sân khấu khắc nghiệt điều lệ chế độ. Mỗi ngày hạn thời hạn lượng cung cấp hữu hạn đồ ăn. Một khi xuất hiện không tuân thủ quy tắc người sống sót sẽ lập tức bị nhéo ra tới xử phạt. Thậm chí quan đến mặt khác một bên chuyên môn nơi sân nghiêm thêm trông giữ, và NB đúng là như vậy cao. Áp chính sách, bảo đảm tụ tập lên 6 vạn nhiều người sống sót trật tự. Bảo đảm căn cứ nội cũng không có phát sinh không thể vãn hồi đại quy mô sao sao. Nhưng là cũng nguyên nhân chính là vì như vậy cao áp chính sách. Làm hộ vệ đội cùng bình thường người sống sót chi gian quan hệ khẩn trương tới rồi cực điểm, và NB. Những người sống sót lén đều ở mắng hộ vệ đội, cho rằng bọn họ thân là quân nhân. Ở như vậy đại tai nạn trước mặt không nghĩ bảo hộ dân chúng bình thường. Ngược lại cả ngày nghĩ như thế nào trấn áp quần chúng phản kháng. Không nghĩ ra ngoài tìm kiếm đồ ăn. Ngược lại chỉ biết mỗi ngày áp suất vốn dĩ cũng đã rất ít đồ ăn cung cấp. Và NB mà tinh bì lực tận các chiến sĩ cũng đang không ngừng xung đột chung kiên nhẫn hao hết. Đối bị bọn họ bảo hộ người thường thất vọng tột đỉnh, và NB nguyên nhân chính là vì như vậy khẩn. Trương quan hệ, ở phát hiện siêu thị lúc sau, thượng đến thạch xương, hạ đến bình thường chiến sĩ. Phản ứng lại đây sau cái thứ nhất ý tưởng chính là. Nên như thế nào bảo thủ bí mật, canh phòng nghiêm ngặt tuyệt không làm người thường biết được siêu thị nội tình huống, và NB trong sơn. Cốc, hưng phấn đám người còn ở nghị luận sôi nổi. Siêu thị, trừ bỏ nhu mỹ máy móc giọng nữ giới thiệu, chính là một mảnh yên tĩnh. Thạch Xương đã đem siêu thị nội tình huống thông qua trung cự ly ngắn bộ đàm phản hồi cho căn cứ. Nhân viên nghiên cứu. Sau đó trầm mặc mà chờ nghiên cứu khoa học bộ ý kiến, và NB Thôi Vạn Thủy âm thầm thở dài một hơi. Từ túi trung móc ra 3 viên tang thi tinh hạch, ở chiến sĩ khác ngạc nhiên trong ánh mắt thay đổi thành siêu thị tiền. Sau đó toàn bộ mua sắm bọt nước, trước đưa cho Thạch Xương một viên, chính mình để lại một viên, mặt khác đều phân cho mặt khác chiến hữu, và NB hộ vệ đội tự thân đồ ăn cung cấp cũng bị nghiêm khắc. Hạn chế, mỗi người đều là lại đói lại khát, mà bọt nước chung ngọt lành sung túc hơi nước dễ chịu khô ráo yết hầu cùng thiếu thủy thân thể. Thật là từ trong tới ngoài sàng, và NB tự mình cảm thụ quá tận mắt nhìn thấy tới rồi siêu thị thương phẩm thần kỳ công hiệu các. Chiến hữu chờ mong ánh mắt sôi nổi rơi xuống Thôi Vạn Thủy trên người. Đỉnh nóng rực ánh mắt. Thôi Vạn Thủy cũng chỉ có thể bất đắc dĩ hàng vỉa hè buông tay. Tỏ vẻ trên người hắn không còn có càng nhiều tinh hạch và NB tuy rằng hộ vệ đội vô lực ra ngoài dừa. Sạch tang thi, chỉ có thể tự thủ căn cứ. Nhưng mấy ngày nay đi theo người sống sót mà đến tang thi cũng không ở số ít. Bộ phận bị hộ vệ đội đánh chết tang thi liền thi thể mang tinh hạch đều bị vận chuyển vào căn cứ. Nội lấy công nhân viên nghiên cứu. Thôi Vạn Thủy cũng chỉ là ở nghiên cứu khoa học bộ nhận định tang thi tinh hạch cũng không nguy hại. Lúc sau, bởi vì cảm thấy tang thi tinh hạch thật sự đẹp mới cất chứa 1-2 viên. Lại nhiều, thật đúng là đã không có, và NB, bảo vệ cho siêu thị. Ta sẽ tự mình mang đội đuổi tới. Và NB liền ở Thôi Vạn Thủy sắp không chịu nổi chiến hữu môn ánh mắt oanh tạc khi... Thạch Xương trên tay vang lên bộ đàm cứu vớt hắn, căn cứ nghiên cứu khoa học bộ môn người phụ trách Lữ Vân Tịnh hạ đạt mới nhất mệnh lệnh, và NB như. Vậy mệnh lệnh làm sở hữu thấp thỏm chờ chung chiến sĩ đều lặng yên thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thạch Xương cũng ở trong lòng rất lớn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tuy rằng hắn là căn cứ người phụ trách, nhưng hắn quân, hàm kỳ thật cũng không phải tối cao. Tối cao chính là vị này toàn thân tâm đầu chú đến nghiên cứu khoa học thượng Lữ Vân Thịnh. Ở mặt thế phía trước, vị này chính là vạn sự mặc kệ chỉ lo nghiên cứu. Đáng tiếc, ở mặt thế sau, vị này cũng chỉ có thể đem chú ý từ nghiên cứu khoa học chung rút ra. Chuyển hướng căn cứ ngoại hiện thực và NB thực mau. Phía dưới trong sơn cốc quân, sự căn cứ đại môn chậm rãi mở ra. Một đám thân xuyên màu trắng nghiên cứu phục nhân viên nghiên cứu ở hai đội binh lính dưới sự bảo. Vệ nhanh chóng xuyên qua đám người, hướng về siêu thị nơi sơn thể chạy tới, và NB gần một câu, khẩn cấp cứu viện. Không quan hệ nhân viên lui tán, khiến cho nguyên bản muốn xúm lại đi lên người sống sót sôi nổi né tránh này đàn binh lính. Theo này đội binh lính chạy vội đến siêu thị nơi sơn thể, và NB tác giả có lời muốn nói. Nguyên bản tụ tập ở chung quanh người sống sót càng lạc phần phật rời xa siêu thị nơi sơn thể, và NB. À nha nha, cái kia kỳ quái trong phòng khẳng định là ra cái gì vấn đề. Vừa rồi đi vào những người đó không phải là đã chết đi. Bằng không không có khả năng làm nhiều người như vậy đi cứu A. Và NB thật đáng sợ, vạn nhất bọn họ trị không được chúng ta nhưng làm sao bây giờ? Thật là, trừ bỏ sẽ đánh người một chút dùng đều không có, dựa bọn họ bảo hộ, quả thực lãng phí chúng ta nạp thuế. Chương 75 và NB Lữ Vân Thịnh mang đội bò lên trên siêu thị nơi đỉnh núi. Trừ bỏ mang đến căn cứ chủ yếu vũ lực, hắn còn mang đến nguyên bản dùng cho nghiên cứu tang thi tinh hạch. Chừng 200 nhiều viên, đêm này đó tinh hạch đổi thành siêu thị tiền sau, trừ bỏ bị hạn chế mua sắm mini súng laser ngoại, mặt khác thương phẩm đều bị Thạch Xương đám người mua cái biến. Sau đó một đám nghiên cứu nhân viên ngay tại chỗ bắt đầu nhằm vào siêu thị thương phẩm công hiệu. Bắt đầu làm thực nghiệm và NB theo thực nghiệm tiến hành. Đối với siêu thị tầm quan trọng, mọi người có càng ngày càng rõ ràng nhận thức. Đối với siêu thị xử lý phương án, cũng rốt cuộc được đến nhất trí đồng ý, và NB trọng đào căn cứ chính thức thành lập. Thạch Xương đảm nhiệm người phụ trách, mà hắn tiền nhiệm cái thứ nhất nhiệm vụ, chính là mở rộng hộ vệ đội quy mô, hấp thu ưu tú, lý trí người sống sót gia nhập hộ vệ đội, cường đại căn cứ phía chính phủ quân, sự lực lượng, và NB cường đại lên căn cứ tác chiến lực lượng. Không chỉ có muốn gánh vác khởi ra ngoài căn cứ rửa sạch tang thi nhiệm vụ. Càng quan trọng là, phụ trách duy trì căn cứ trật tự cùng với khống chế siêu thị. Không sai, vài vị người phụ trách đều đồng ý đem có cái siêu thị vây quanh khống chế lên. Trong khoảng thời gian ngắn sẽ không trực tiếp đối bình thường người sống sót mở ra, và NB không trực tiếp mở ra ý tứ chính là, người thường cũng có thể đi đánh chết tang thi thu hoạch tinh hạch sau đó mua sắm siêu thị thương phẩm, nhưng bọn hắn bản nhân vô pháp tiếp cận siêu thị, mà là sẽ từ căn cứ phía chính phủ làm người trung gian thay giao dịch. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là, súng quang năng chờ vũ khí đem tạm thời không đối bình thường người sống sót mở ra, mà là chỉ cung cấp cấp bị căn cứ thừa nhận hộ vệ đội sử dụng. Lấy bảo đảm phía chính phủ cũng đủ cường lực tới duy trì căn cứ trật tự, và NB Lục Lê vẫn luôn ở bên. Nghe Lữ Vân Thịnh cùng Thạch Xương đám người thảo luận, thẳng đến bọn họ thương lượng ra cuối cùng hành động kế hoạch. Nàng đồng thời cũng ở suy nghĩ sâu xa. Lục Lê thừa nhận, suy xét đến trọng đào căn cứ trước mắt hiện trạng, có cái siêu thị toàn diện mở ra cũng không phải một cái hảo phương pháp. Cường đại lên dân chúng sẽ hoàn toàn không chịu căn cứ phía chính phủ quản chế. Mà không có khống chế tự do chỉ biết đi hướng hủy diệt, và NB đối mặt trọng đào căn cứ trước mặt hiện. Trạng, Lục Lê có hai lựa chọn. Một, duy trì lấy Thạch Xương cầm đầu trọng đào căn cứ phía chính phủ thế lực. Cũng đưa bọn họ coi như đặc thù khách hàng, ở trình độ nhất định thượng cho trọng đào căn cứ phía chính phủ tiện lợi. Nhị, lấy siêu thị vì trung tâm, tự hành thành lập khởi tân căn cứ, tựa như ở Chiêu Dương thành lập có cái căn cứ giống nhau. bỏ qua một bên phía chính phủ, thành lập khởi một cái hoàn toàn từ nàng trực tiếp khống chế căn cứ, và NB này hai loại lựa chọn khác. Có lợi và hại, và NB nếu cùng Thạch Xương đại biểu phía chính phủ hợp tác. Sự tình sẽ đơn giản một ít, rốt cuộc hiện có quản lý trật tự cũng không có hỏng mất. Hơn nữa nhìn lại Thạch Xương lãnh đạo hạ hộ vệ đội ở mặt thế sau biểu hiện. Bọn họ xác thật đã tận lực làm được tốt nhất, là một lòng vì người sống sót suy nghĩ, đáng giá tin cậy chiến sĩ. Đương nhiên cũng có tệ đoan, hiện tại hộ vệ đội ở vào vi diệu nhược thế, Lục Lê muốn thoát ly bọn họ khống chế tương đối đơn giản. Mà làm hộ vệ đội có siêu thị duy trì sau, nghĩ đến có khả năng thực mau liền sẽ trở thành tuyệt đối cường thế. Nếu đến lúc đó bọn họ nghĩ toàn quyền đem khống siêu thị nói. Siêu thị muốn thoát ly khống chế khó khăn sẽ lớn hơn nữa một ít và NB đệ nhị loại lựa chọn. Trực tiếp thành lập một cái tân căn cứ, loại này lựa chọn ưu thế ở chỗ, Lục Lê đã có xây dựng có cái căn cứ kinh nghiệm. Lại đến một lần hẳn là sẽ càng thêm thuận buồm xuôi gió. Nhưng tệ đoan là, Lục Lê tinh lực có không đồng thời chiếu cố nhiều như vậy cái phương diện. Hơn nữa Trọng Đào thị hiện giờ tình huống cùng ngay lúc đó Chiêu Dương hoàn toàn bất đồng. Phía trước kinh nghiệm cũng không thể cứng nhắc và NB Trọng Đào cùng Chiêu Dương đơn giản nhất một. Chút bất đồng chính là, ở Chiêu Dương thì, có cái căn cứ thành viên là từng ngày gia tăng lên. Nhóm đầu tiên chính thức gia nhập căn cứ thành viên càng là tập thể bị Lục Lê phóng ngã xuống đất. Mới có thể ngoan ngoãn mà nghe lời. Mà có nhóm đầu tiên tấm gương cùng trật tự, lúc sau gia nhập tân nhân cũng chỉ có thể học theo, và NB chính là Trọng Đào thị trước mắt tình huống. Là mấy vạn người đã toàn bộ tụ tập ở chỗ này. Trừ phi Lục Lê chế định không gia nhập căn cứ liền không thể tiến vào siêu thị quy định. Nếu không, lớn hơn nữa có thể là, này mấy vạn người sẽ ở một ít trước đứng lên có dã tâm nhân sĩ dẫn dắt hạ phân cách số tròn cái. Thậm chí càng nhiều tiểu thế lực, đến lúc đó này phiến sơn cốc nhất định sẽ lâm vào một mảnh hỗn loạn chung, và NB nếu thật sự xuất hiện. Như vậy tình huống, Lục Lê đã có thể muốn đau đầu, bởi vì Trọng Đào thế lực hỗn loạn lại cùng Lạc Thủy nhiều thế lực hỗn loạn tình huống bất đồng, và NB. Lạc Thủy thị diện tích cùng dân cư bãi tại nơi đó. Cho dù có mười mấy cái lớn lớn bé bé thế lực. Nhưng lẫn nhau chi gian kỳ thật đều có một khoảng cách. Từng người phát triển, cơ hồ không có trực tiếp xung đột, ngay cả cách gần nhất Vọng Giang căn cứ cùng Đình Lan căn cứ. Nếu không phải cùng đi tra xét có cái siêu thị tình huống. Cũng không biết khi nào mới có thể cho nhau chạm mặt và NB mà Trọng Đào nếu xuất hiện thế lực lại. Nhiều lại hỗn loạn tình huống. Những cái đó hỗn độn thế lực đã có thể sẽ đều tập trung tại đây một cái trong sơn cốc. Đến lúc đó, chỉ sợ sẽ lẫn nhau trực tiếp xung đột lên, chém giết gồm thâu, thẳng đến lớn nhất thế lực chiếm cứ sơn cốc này. Mà này trung gian sẽ tử thương nhiều ít bình thường người sống sót. Thật sự là Lục Lê khó có thể khống chế, và NB. Và NB các ngươi chuẩn bị hạn chế siêu thị tới trình độ nào? Cùng với tới khi nào kết thúc, và NB nghĩ tới nghĩ lui, Lục Lê quyết định duy trì Thạch Xương chỉnh hợp hiện có Trọng Đào căn cứ. Thành lập cường lực phía chính phủ chủ đạo cục diện, rốt cuộc, Lục Lê ở Trọng Đào thiết lập siêu thị chi nhánh mục đích là vì cấp Trọng Đào người cung cấp chi viện, mà không phải đưa bọn họ hố tiến tử cục chung, vì thế nàng có thể ở trình độ nhất định thượng làm ra thỏa hiệp. Tỷ như phối hợp Thạch Xương đám người phương án. Đương nhiên, này thỏa hiệp cũng không phải không hạn cuối. Như vậy, đại gia liền trước đem điểm mấu chốt thương lượng hảo đi. Và NB ít nhất đến một cái doanh nhân thủ canh giữ ở siêu thị bên ngoài. Không cho người thường tới gần. Đến nỗi thời gian, liền đến, và NB Thạch Xương. Lữ Vân Thịnh cùng Thôi Vạn Thủy đang ở siêu thị nội thương lượng lúc sau kế hoạch. Thương lượng, đã bị đột nhiên cắm vào máy móc nữ âm khiếp sợ, và NB. Siêu thị, chủ nhân, và NB gian nan hỏi ra lời nói. Thạch Xương ở trong lòng hung hăng nhảy dựng, nghĩ lại chính mình vẫn là quá mức xúc động. bỗng nhiên thu hoạch có cái siêu thị như vậy đại trợ lực. Vẫn là đắc ý vênh váo, cư nhiên đều không có suy xét đến này siêu thị, khả năng vốn dĩ chính là có chủ. Và NB, đúng vậy, ta là chấp chính quan, là siêu thị chủ nhân, nghe được các ngươi đang ở thảo luận như thế nào đối đãi ta siêu thị. Nếu này trong kế hoạch có thể gia nhập ta ý kiến, nghĩ đến chúng ta hợp tác sẽ càng thêm thuận lợi, Thạch Doanh trưởng cho rằng đâu. Và NB, ha, đối, không sai, thực xin lỗi, chúng ta phía trước ý tưởng có chút lỗ mãng, xác thật không suy xét đến, chấp chính quan ngài ý tưởng. Trước mắt trọng đào căn cứ tình huống thực phức tạp, chúng ta cũng là quá sốt ruột, hy vọng ngài có thể nhiều hơn lý giải, và NB nháy mắt biến sắc sau. Thạch Xương ba người liếc nhau, lại khôi phục trấn định, ở Thạch Xương ý bảo hạ, Thôi Vạn Thủy đem trước mắt trọng đào căn cứ tình huống hoàn toàn giảng thuật cấp vị này. Siêu thị chủ nhân nghe, lấy chứng minh bọn họ phía trước muốn khống chế siêu thị ý tưởng xác thật là xuất phát từ hiện thực. Suy xét, mà không phải bởi vì tham lam, và NB. Suy xét đến trước mắt người sống sót cùng hộ vệ đội chi gian. Người sống sót cùng người sống sót chi gian bởi vì sinh tồn mà dẫn phát thật lớn mâu thuẫn. Chúng ta không dám đồng ý đem ngài siêu thị hoàn toàn mở ra cấp mọi người. Chỉ một chút, súng quang năng nếu tùy ý chảy ra nói, hậu quả đem không dám tưởng tượng. Cho nên, chúng ta hy vọng siêu thị đối ngoại bán ra hàng hóa có thể tạm thời có điều hạn chế. Tỷ như vũ khí nóng, liền cũng không thích hợp linh ngạch cửa bán ra, và NB tác giả có lời muốn nói. Và NB đương nhiên, có hạn chế cũng không phải nói không thể bán ra, ăn ngay nói thật. Chúng ta hộ vệ đội thực yêu cầu ngài siêu thị cung cấp vũ khí. Chúng ta cũng sẽ ở người sống sót chung tiến hành sàng chọn. Tuyển ra thích hợp người sống sót lấy tăng cường hộ vệ đội lực lượng. Hơn nữa, khống chế như vậy khẳng định không phải vĩnh cửu. Chỉ cần người thường có thể nhìn đến sống sót hy vọng. Nghĩ đến càng nguyện ý có được bình thản trật tự, và NB căn cứ trật tự chân chính thành lập lên thời. Điểm. Chính là siêu thị hoàn toàn đối ngoại mở ra thời điểm. Đây là chúng ta căn cứ trước mắt tình huống cùng với chúng ta ý tưởng. Hy vọng có thể cho ngài một ít tham khảo. Nếu chúng ta ý tưởng có mạo phạm chỗ, cũng thỉnh nhiều hơn thông cảm. Hết chương.